Biên khảo Miếng Ngon Hà Nội, tác giả Vũ Bằng, người đọc Trân Châu. Chương 16, Hẩu Lốn. Có phải ở trong Nam người ta gọi món đó là xà bần không? Không ai bảo cho tôi biết tại sao người ta lại kêu như thế. Tôi cứ gọi nó là hẩu lốn. Chiều tháng chạp, trời hơi lành lạnh, một mình thơ thẩn đi trên các nền đường xa vắng. Nhìn vào nhà người thấy cơm canh bốc khói dưới đèn, tôi thường nhớ đến món hẩu lốn ngày nào. Tất cả các buổi chiều, đường vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh, mà chợt nhớ đến món hổ lốn như thế, thì lòng mình tự nhiên ấm áp hẳn lên. Nhưng sau đó lại trầm trầm thêm một chút, rầu rầu thêm một chút, làm gì mình lại tương tư miếng ngon Hà Nội mất rồi. Thật là kỳ lạ, cũng thuộc vào loại hổ lốn. Tàu có tả bí lù, tây có lâm vú, mà ở đây thì lại có xà bần. Ba thứ này cũng như hổ lốn, đều do các thứ đồ ăn đổ lộn lại với nhau nấu chín lên. Nhưng tại sao ăn vào tôi vẫn thấy có một cái gì khang khác, không làm cho mình mãn nguyện hoàn toàn. Thưởng thức tả bí lù công phu lắm, muốn cho thật đủ vị phải có cá, tôm, mực, gà, lợn, bào ngư, hàu xì, bóng bóng. Mỗi thứ gấp một miếng nhúng vào trong nước dùng, rồi lại gia thêm cải bẹ xanh, cải son, hành hoa, để cả cuộn rưới nước dùng vào bát mà ăn. Chính luôn các món ăn đương nóng, ai muốn có nhiều đảng bạch tinh cho mạnh thì đập thêm một cái lòng đỏ trứng gà vào. Trứng sống, rưới nước dùng sôi lên trên, chỉ một lát thì tái. Mời ông cầm đũa xơi ngay cho, kẻo nguội. Trời lạnh, ăn món nóng vào có phải ấm lòng la lùng không? Nước dùng gà bò thêm đầu tôm, đầu mực, lại đập trứng, hút vào một miếng nó cứ ngọt lừ đi trong cuốn họng. Nói cho thật thì mùa rét, mấy anh em tri kỷ dắt nhau lên một cái lầu cao, gọi tả bánh lụ ăn kể cũng nên thơ. Phổ kia đưa ra một cái cù lao hổ, trong cù lao có để than tàu hồng, nước dùng ở quanh cái cù lao sôi lên sùng sục, làm cho người ăn đã ấm trong lại ấm cả ngoài. Thỉnh thoảng mấy bông hoa lửa bay lên đem lại cho ta cái cảm tưởng mình là những vị tiên ngồi chung quanh lò bát quái luyện linh đơn. Ăn một miếng vào bụng thì trường sanh bất tử. Xà bần không ăn như vậy. Bí rợ, bún tàu, cá nướng, khoai tây, nấm, tỏi tây, haricot ve đổ chung vào một cái nồi nấu lên ăn. Cũng như tả bí lù, các món ăn này còn nguyên vẹn mới toanh, chưa hề đụng đũa, nhưng cũng có một thứ xà bần hầm bà là. Tất cả các thức ăn ngày hôm trước, nhà có tiệc tùng còn lại đun nhừ lên, gia thêm rau cỏ rồi bắt ra ăn thật nóng. Thập xuống một bực, người bình dân còn ăn đồ lâm vú, cũng là một thứ xà bần. Nhưng đây là xà bần gộp các món ăn Tây nấu nhừ ra, ragu, roti, eau de beurre, ăn tê, su cúc, cùng bơ, phó mát cho tất cả vào một cái nồi nấu chín. Đừng có bảo những biến chế đó không ngon, vì là những món dư rẻ tiền được đun nấu theo một hệ thống vô trật tự. Xà bần, lâm vú và tả bánh lù, mỗi thứ có một vị riêng, ăn vào lạ miệng, nhưng thật tình mỗi khi thưởng thức một món đó rồi, tôi chỉ thấy thương món hẩu lốn hơn lên. Món hẩu lốn giống tất cả những món đó, nhưng lại không giống riêng một món nào. Tả bánh lù ăn thô và béo quá, nước lại ngọt một cách giả tạo. Đồ lâm vú thì lai căng, lổn nhổn, ăn một miếng chơi cũng được đi. Nhưng đến miếng thứ hai thì chan mơ đời, còn xà bần kể cũng hay, nhưng không hiểu làm sao tôi cảm thấy nhạt nhẽo và duy vật như kiểu cô gái Việt học trường đầm. Thân thể cứ căng ra mà lại mặc một cái quần cọt xê rất chật, đi nung nà nung nín như biểu diễn Zumba ngoài phố. Ăn một miếng, ngon liền, hai ba miếng, được đi. Nhưng đêm miếng thứ tư mình thấy khẩu cái nó nhàm, không vô nổi nữa. Thế là tại làm sao? Tại xà bần thừa chất gì chăng? Hay tại thiêu một thứ sao gì mà trong Nam nay không có sẵn? Chào ôi, hậu lôn thì khác hẳn. Một buổi chiều đông, hoa rét trở về với mưa xanh, gió thu. Anh bước vào nhà, tự nhiên thấy ngào ngạt một mùi thơm. Hỏi, ở nhà là món gì mà ngát thế? Đáp, hôm nay lạnh, là món hẩu lốn ăn đấy mà. Vợ đã biết tính chồng hơi khó, thích món gì mà không đủ vị thì hay lấy. Cho nên từ buổi trưa đã phải mua đủ các thứ rau cần thiết, như thìa là cải cúc, cải xanh, rau cần, bao nhiêu thứ đó rửa sạch, để cho ráo nước, xong đâu đấy, mới đi lấy tất cả những món ăn còn lại của bữa cổ hôm qua, để riêng ra một chỗ, Đợi vợ chồng về, thiếu 10 phút thì bác Dấu lên bếp bắt đầu làm món ăn thích ý của chồng. Bác thịt lợn ninh với măng khô cho vào trước, rồi đến bắt miếng, lông tu, bào ngư, dây, bóng, kế tiếp trút vào sau. Lại còn đĩa gì kia nữa, giò chả cũng cho vào nốt và cho vào luôn cả mấy miếng phi tán, thịt quay, mấy củng hành và chưa có quên đĩa thịt gà luộc và bát chim hầm với hạt sen và cốm. Lửa reo lách tách như cười, từ cái dấu tỏa lên một ngọn khói lam huyền ảo. Người nội trợ da mắm muối vừa dặn ngon thì chồng đã thay quần áo xong rồi, mà người nhà cũng bài bàn kê ghế đâu vào đó. Mời ông ngồi trước, xong rồi đây, có uống rượu thì lấy chai rượu sen ở ngăn dưới cùng tủ buffet, chứ cái chai để ở trên mặt tủ là thứ xoàng uổng phí công đi. Người vợ vừa nói vừa lấy rau ở trong rổ cho vào dấu. Rau cải cho vào trước rồi đến rau cần, cuối cùng là thìa là, tất cả trộn lẫn. Vừa tái thì bắt ra, đập một quả trứng, đảo lên vài nhát nữa rồi trục ra bát lớn. Ngoài sân, mưa lăng tăng làm ướt dạ thiên lý, mấy con ngỗng trời bay tránh rét, buông ở trên bầu trời xám màu chì mấy tiếng điều hiu. Cơm vừa chín tới, hậu lớn để nấu hổi, bọc khoai lên nghi ngút mà ngồi ăn ở trong một gian phòng ấm cúng, như một người vợ má hồng hồng vì mới ở dưới bếp lên. Cô quả là sức phu lắm mới không cảm thấy cái thu sống ở đời. Vợ thương chồng, gấp một miếng hậu lớn vào trong bát, mỗi thứ một tí rồi chan nước dùng vào, mời ăn. Ăn một miếng, tỉnh cả người. Ai cũng tưởng, các món xào xáo, lộn xộn với nhau như thế thì ăn vào lúng củng và không thành nhịp điệu. Nhưng lầm, các món lon xà ngầu đó, không hiểu vì một lý do tuyệt diệu gì. Quyện chặt lây nhau như một dàn nhạc tân kỳ, dương cầm, phong cầm, dĩ cầm, hoặc đầu tưởng như là lộn xộn, nhưng lăn tay nghe một chút thì hòa hợp, ăn y nhau từng tí. Làm nổi bật được tất cả các vị của hậu lớn lên là món nước dùng. Nó không ngọt cái ngọt của mì chính, nhưng ngọt cái ngọt tinh tí của tất cả các miếng ngon đúc lại. Tuy vậy, đừng tưởng như thế mà ngán đâu. Rau cải non, không chín mà cũng không sống, đánh tan đâu hết các chất béo đi. Rau cần nâng vị của tôm và thịt lên cho vừa, không để cho thanh quá mà cũng không thô quá. Rau cải cúc ăn vào tưởng là nồng, nhưng chín ra lại hòa hợp với thịt kho tàu và phi tán. Thêm thì là vào nữa thì vừa vặn ngon, mà thơm nhẹ nhẹ như người đàn bà đẹp ngày Tết gội đầu với nước lá mùi, ngồi xõa tóc ở trước ngọn gió xuân dịu dịu. Phải rồi, hẩu lớn ngon chính là gì? Nó là sự tiết cấu thoát thai từ chỗ hỗn mang sao vậy? Cái và nước là hai mâu thuẫn, nhưng tài tình thai lại hòa hợp với nhau như tiếng chim loan hòa với tiếng kêu của chim phượng, như trai hòa với gái, như tình nhân trong một phút yêu thương diễm ảo hòa trộn linh hồn vào với tình nhân. Ta phải nhận rằng xà bần nấu cho thật công phu mà thưởng thức thì cũng ngon đáo để. Thịt luộc, dưa cải, dưa giá, thịt quay, chuối hột, cà trề nương, tất cả linh nhừ lên, đem dùng đương lúc khói lên nghi ngút cũng đã gia dụng lắm. Nhưng tôi vẫn thấy có cái gì như dấp dáp, như xung khắc, nó làm cho khẩu cái người ta không được thỏa mãn hoàn toàn. Có phải tại vì thiếu thì là cải cúc không? Có phải tại trong xà bần có cá nướng làm cho điệu đàn ngang cung không? Hay là tại ăn xà bần người ta không ăn chung với nước dùng như hẩu lốn, mà dùng riêng nước đó để chấm rau, bắp chuối và dưa giá? Không, tôi ưa xà bần như tôi yêu hẩu lốn gấp trăm lần. Có những người sành ăn thưởng thức xà bần, thường chỉ lấy mấy khúc cá nướng và vài khoanh chuối hột ra nhậu nhẹt, còn các thứ khác để cho đàn bà trẻ con dùng, và cho ăn uống như thế là khôn ngoan rất mực. Hẩu lốn không dùng được rượu, còn muốn thì dùng một ly nhỏ trước khi ăn, còn đã mang hẩu lốn ra bàn phải ăn liền, ăn riêng, còn một thứ hẩu lốn không thôi, hay là ăn luôn với cơm nóng, cơm gạo tam thơm, thơm ngào ngạt, thơm nhức mũi, thơm có thể tưởng chừng ăn vào một miếng rồi thân thể ta có tan biến vào hư vô cũng được. Ấy vậy mà thưởng thức món hẩu lốn như thế, cũng chưa thấm vào đâu, muốn nhận thức thế nào là ngon chết người đi được. Ta phải đợi đến ngày mùng 4 hay mùng 5 Tết, quá vàng xong rồi, bao nhiêu củ bàn còn lại, đem trút cả vào nồi, hẩu lốn lên ăn. Có thể nói rằng ăn như thế là ăn cả cái Tết đầy hương và ngát qua vào bụng. Ba ngày Tết uống rượu đi lễ dành đánh đầm, mệt lắm. Đã thế giờ giấc ăn uống ngủ nghe là thất thường, cơ thể khỏi sao trục trặc. Vì thế ta không thấy làm lạ trong ba ngày Tết, chỉ nghĩ đến cơm cũng đã thay ngang qua rồi. Giả thử không phải ăn thì thú quá, nhưng nào có được, vợ thương chồng dỗ phải ăn cho kỳ được một chút cơm, để có hơi ngũ cốc. Mình đành là phải theo cho được vừa lòng, xứng ý nhau, nhưng cứ mỗi lần lễ nhau như thế thì lại càng sợ ăn quá lắm. Điểm đặc biệt của hậu lốn là làm cho người ta tẩy được tất cả cái gì béo ngậy ngán ngẩm của ba ngày Tết, mà vẫn cứ thưởng thức được tất cả cái ngon lành của Tết. Ngày thường nấu hậu lốn còn có thể thiêu thức này thức nọ, chứ đến ngày Tết thì đủ, không còn thiếu món gì. Thịt kho tàu, miếng dây, bóng, bào ngư, lông tu, nấm dưa hành, giò gà, thịt bò kho, kim tiền kê và bao nhiêu thứ rau thơm mát như da người thiếu nữ đương tơ, không cần phải thưởng thức. Nhưng trông thấy một bát hảo lốn như thế cũng đã thấy đê mê cả tâm hồn rồi. Màu xanh tươi của hành, rau kết hôn với màu vàng quỳ của thịt kho tàu, nấm hương, mộc nhĩ, chim quay, màu hoa hiên của cà rốt, sạc cánh như màu bạc ố của dây miếng lông tu, màu xanh nhạt của nước dùng hòa với màu trắng mờ của nấm tây, thịt thăn luộc, chân giò hầm, tất cả lung linh trong một làn khói lam uyển chuyển. À, ngồi trước một bát hảo lốn như thế, mình quá thấy mình là một ông tiên trong gãy một sớm mùa thu, đi vào một canh rừng mù sương và ngát hương. Con người gọi hảo lốn là long dân khách hội, rồng mây gặp gỡ nhau, nghĩ cho kỹ cũng không có gì là quá. Ăn một bát hảo lốn đầy đủ như thế, nhất là nấu lối quá thật, nghĩa là để ngay cái lò trước mặt, nấu sôi lên rồi gấp ra ăn liền, sương không để đâu cho hết. Ăn như thế, mình có cảm giác may mắn suốt năm, chẳng nói xa xôi làm gì. Vợ chồng con cái ngồi thưởng thức với nhau một bát hảo lốn, thật ngon, thật nóng, ngay lúc ấy cả nhà cũng đã thấy vui xa phá. Ông chồng ăn miếng ngon vào miệng, tưởng như thấy nở gan nở ruột, nhìn vợ thấy đẹp hơn. Ra từ hôm Tết đến nay, vợ chồng túi bụi, người thì lo đi lễ, người lo tiếp khách, vợ chồng quên mất cả nhìn nhau. Đến hôm nay, quá vàng tiễn các cụ về rồi, ngồi nhẫn nha thưởng thức món hậu lốn do vợ làm, vừa lúng liếng nhìn vào mắt vợ, nhỉ sao hôm nay má hồng thế, mà con mắt đen sưng rứt thế. Thì ra, vợ nấu được bát hậu lốn ngon, làm cho chồng được xứng ý, cũng thấy cõi lòng hớn hở, vì được vui cái vui của chồng. Món hậu lốn tổng hợp các món ăn ngon ngày Tết, còn là thành tố của tình yêu gia đình nữa. Ngày Tết, ăn hậu lốn tức là con cháu thừa hưởng kết tinh của các món ngon bài lễ do người chết còn để lại cho người sống. Giữa người sống với người sống, món hậu lốn siết chặt tình thân yêu lại với nhau, vì bố cũng như con, chồng cũng như vợ, thưởng thức món đó đều chung một tâm sự như nhau, là không thể có món ăn ngày Tết nào lâm ly hơn thế. Bao nhiêu chất ngấy trong thịt kho tàu, chân giò ninh, chả gà, giò thủ nấu chung trong hổ lốn đã biên đi đâu mất hết, mà nước dùng của nó lại có thể thanh như vậy. Đó là một bí quyết chưa ai khám phá ra. Chỉ biết rằng ăn một bữa hổ lốn như vậy thì lòng người ta hình như cũng dịu hiền đi. Chồng thương vợ, vợ yêu chồng, đến khi có hợp nhau lại, rút bất hay đánh tam cúc thì cười vô ra phá, chứ không có sự cào nhào trách móc. Ôi, về tối, mưa xuân luôn phun ở trên các chòm cây, gió heo mai rì rào giục người ta đóng cửa đi ngủ sớm. Sập thiêu thiêu ngủ rồi, chồng hãy còn nhớ đến bát hậu lốn buổi chiều bốc khói lên nghi ngút ở bên cạnh nồi cơm gạo mễ trì, thổi vừa dặn hạt nào hạt nấy ống như là con ong, cải xanh, cải cúc và rau cần non, vừa tái, nhai vào sẫm sực, ngọt lừ đến bây giờ dường như vẫn còn để lại một dư vị nơi khẩu cái, cùng với cái ngát thơm của thìa là. Và tự nhiên lòng mình thấy phơi phới thương yêu, yêu thương người vợ bé nhỏ biết đón chiều ý thích của người chồng, không muốn mâm cao cổ đầy, chẳng thiết nem công chả phượng. Tiếng cười ở bên cạnh vọng sang cho biết rằng hội tam cúc ở nhà bên vẫn chưa tan. Đây, kết nhất bộ nhị đây. Tôi xe pháo mã, có ai có pháo không? Không có, mã tôi ăn đi này. Nhìn ra ngoài thì cành đào cắm lọ in bóng trên tường lung linh như một bức tranh thủy mặc tàu. Gió lay động bức màn the. Về khuya, người chồng cảm thấy lạnh hơn, nằm sát lại với vợ thêm chút nữa. Người vợ mỉm cười trong bóng tối và cảm thấy lòng mình nở hoa. Chồng khẽ thủ thỉ vào tai vợ: đến một buổi này, nhà làm lễ khai hạ, mình làm hấu lốn ăn nữa nhé. Vợ như chợt nhớ ra điều gì, đập khẽ vào má chồng: thôi quên mất rồi mình à, em cứ thấy thiếu cái gì mà không tài nào nghĩ ra. Thì ra hôm nay hấu lốn của nhà quên món đậu phụ trúc rồi. Tiếc quá, có món đậu phụ trúc còn ngon nữa. Ờ phải, đậu phụ trúc, cái màng mỏng ở trong thân cây tre nấu với hấu lốn thì tuyệt diệu. Hấu lốn có đậu hòa lan, cải cúc cần thì là, mà chưa có đậu phụ trúc thì vẫn chưa hoàn toàn. Đến hôm ấy mình nhớ nhắc em đấy nha. Đêm xuân rải bóng xanh lên chăn nệm của đôi lứa thương nhau, màu thời gian tím tím, hương mùa xuân thanh thanh. Ở nhà bên tiếng cười nói vẫn giòn tan như ở bên này, diễn ảnh của một bữa long dân khánh hội. Có đậu phụ trúc đã mặc nhiên tạo thành một thế giới mơ màng kỳ lạ. Chỉ có hai người nằm im lặng không nói gì, mà là cả một thế giới hương hoa.